Chương 504, tín ngưỡng, phần 2. Hướng thế nhân bày ra ngươi tư thế vai hùng đi giả trảo. Cả dù hạ đem đại sư cầu hướng không trung ném đi. Ánh mắt mọi người đều theo cả rủ hạ đại sư cầu di động. Thình thịch một đạo bạch quang, một con màu đen đại điểu từ đại sư cầu bay ra. Cái ta hy giả trảo vừa ra tới liền hướng về phía bầu trời hét lớn một tiếng, thanh âm trong suốt thêm nước hai. Bạch Ngân đại hội 10 vạn danh khán giả cùng tuyển thủ dự thi đều kinh ngạc nhìn một màn này. Theo giả trảo ra sân, tất cả mọi người lặng lặng nhìn, ngay cả một điểm tiếng vang cũng không có. Cái này không phải trước đây con kia nhan sắc không cùng một dạng hải chi thần sao ạ? Xạ mỉ thân là hải thần điện nhất tộc người đối với giả cho con này tuy là nhìn qua nhan sắc không giống với, nhưng là vẫn lù gì ạ bổ kẹ mẩn hoàn toàn đã không có bất kỳ chiến đấu nào ý chí. Làm sao vậy không động thủ? Cả dù hạ cười hướng về phía ạ xạ mỉ hỏi. Chúng ta bộ tộc đối với hải chi thần tín ngưỡng làm sao có thể cùng hải chi thần động thủ đâu ạ xạ mỉ cho dù đối với mình có thể chứng kiến hải chi thần rất là vui vẻ, thế nhưng để cho nàng cùng hải chi thần động thủ nàng là vạn vạn không làm được. Cái này không thể được nha, đây là chúng nó hai huynh đệ nhờ cậy, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Ngươi không phải hải chi con dân của tờ HN sao đến đây đi để biết một chút về thực lực của ngươi đi cả dù hạ hướng về phía ạ xạ mỉ khuyên nhủ không phải ta không được. Đây chính là hải chi thần á ạ xạ mỉ không chút suy nghĩ chỉ lắc đầu muốn rời khỏi. Giả trảo trên người phát ra quang mang, đây là giả trảo đang ở sử dụng tâm linh cảm ứng, nghĩ đến chắc là giả trảo đang cùng ạ xạ mỉ nói gì đó đi nếu như là bình thường thời gian mà nói, bên sân khán giả đã sớm thúc giục. Thế nhưng bây giờ không có một người thúc giục. Ngược lại là lặng lặng mà đợi đợi. Của ta nhất định sẽ toàn lực lấy trả. Ạ xạ mỉ đột nhiên kiên định tín nghiệm nói rằng, một lần nữa đứng ở tranh tài vị trí. Mà ạ xạ mỉ quả cầu đông cũng nghiêm túc nhìn ra trảo. Xạ đáo lù gì ạ đối chiến quả cầu đông, tiếp tục tranh tài tài phán lớn tiếng hô. Quả cầu đông, sử dụng kỹ năng đặc biệt diễn viên. Ạ xạ mỉ cùng quả cầu đông bắt đầu triển khai công kích. Quả cầu đông nhẹ nhàng không ngừng trên không trung không ngừng chuyển hoán phương hướng, sau đó đột nhiên hướng về ra cho công kích đi qua. Chỉ là điểm ấy trình độ công kích đối với giả trảo mà nói căn bản không có một chút tác dụng. Dĩ nhiên một điểm thương thế cũng không có ạ xạ mỉ chứng kiến giả trảo cùng cả rủ hạ vẻ mặt không quan tâm dáng vẻ cũng là sợ ngây người. Tiếp tục đi cả rủ hạ nhẹ nhàng mở miệng nói. Quả cầu đông sử dụng mầm móng bạo đạn. Ạ xạ mỉ cũng không nổi giận, tiếp tục để quả cầu đông phát động công kích. Quả cầu đông cũng là nỗ lực sử xuất toàn lực, tiến hành công kích. Đáng tiếc là cái loại này từ bạo đạn. Giả trảo chỉ là nhẹ nhàng giơ lên cánh, dùng sức một cánh, cái loại này tử bạo đạn toàn bộ phản hồi tạc đến rồi quả cầu đông chính mình, còn hảo là thảo hệ kỹ năng đối với quả cầu đông thương tổn rất nhỏ, nếu không khả năng quả cầu đông chính là Bạch Ngân Đại hội sử thượng con thứ nhất bị tuyệt chiêu của chính mình cho tạc ngất đi. Ghê tởm, dĩ nhiên nếu như vậy, quả cầu đông sử dụng đại tình thiên, sau đó sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. À xa mì lớn tiếng hướng về phía quả cầu đông hô. Quả cầu đông từ trên đỉnh đầu bắn một viên tiểu quang cầu, trong sân trở nên là mặt trời chói chang. Quả cầu đông trên đỉnh đầu nhanh chóng hội tụ ánh mặt trời. Ra cho không sai biệt lắm, sử dụng hỉ ở bìm kết thúc ván này đi cả rủ hạ hướng về phía giả trào nói rằng. Giả trào gật đầu, há hốc miệng ra, so với quả cầu đông dương quang liệt diễm, giả trào hỉ ở bìm tốc độ hội tụ được nhanh hơn. Kết ta hí một đạo màu đen hỉ ở bìm từ giả trào trong miệng phun ra. Cái kia quả cầu đông cũng bắn ánh mặt trời liệt diễm. Tối sầm đỏ lên, một lớn một nhỏ hai đạo bất đồng quang trụ ở tranh tài nơi sân nội tướng đụng phải. Chỉ là màu đen hì ơ bỉm trực tiếp nghiền ép quả cầu đông dương quang liệt diễm, đánh trúng quả cầu đông nhanh chóng bay rớt ra ngoài, đụng vào nguyên bản ở trên một hồi lưu lại đại hầm động bên trong, trực tiếp té xỉu. Quả cầu đông mất đi chiến đấu năng lực, mời ạ xa mì tuyển thủ thay đổi bộ kẻ mẩn. Trở về đi ra chảo. Cả dù hạ trước gạ xạ mì một bước đem giả trả thu hồi lại. Một lần nữa lấy ra một viên đại sư cầu. Mà ạ xạ mì lúc này cũng sắp quả cầu đông thu về. Trận đấu đến hiện tại cũng còn lại sau cùng ván này. Ạ xạ mì hướng về phía cả dù hạ cảm thán một câu. Sau đó lấy ra một viên màu xanh nhạt bộ kỳ bản. Đó là thủy hệ giáo huấn luyện gia thích nhất mồi cầu. Nghĩ đến một cái này bộ kẻ mẩn có thể là ạ xạ mì thích nhất bộ kẻ mẩn. Ra đi sở hoàn nạ. Ả xạ mỉ cuối cùng một con là y tu địa khu sở hoàn nạ, đủ cột vào hóa hình, có thủy hệ cùng phi hành hệ thuộc tính. Thật không hổ là xạ cụ rẻ gia tộc hậu nhân A, phi hành hệ bổ kẻ mẩn thật đúng là không ít. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. 150 năm trước xạ cụ rẻ gia tộc nhưng là thiện trường sử dụng siêu năng lực hệ cùng phi hành hệ bổ kẻ mẩn làm chủ hào môn gia tộc, mà hiện tại biến thành hải thần điện một thành viên sau đó, lúc theo biến thiên, bây giờ lại biến thành thiện trường thủy hệ. Bất quá bọn họ bộ tộc đối với phi hành hệ năng lực xem ra ở ạ xạ mỉ trên người có thể sẽ đạt được tái hiện. Cả dù hạ lắc đầu không có tiếp tục nghĩ nhiều nghĩ, mà là đem trong tay mình đại sư cầu lần nữa ném đi tới. À, ra đi cách ra hy giống nhau tiếng tê, nhưng là lại có không cùng một dạng mùi vị. Hải chi thần ạ xạ mỉ tuy là đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng khi nhìn đến ạ thời điểm, vẫn là kích động đến để lại nước mắt. Cùng ra cho không giống với. Nhưng là cùng nàng trong gia tộc cung phụng hải chi thần nhất không giống nhau, đối với Ars lời nói mặc dù kính ngưỡng, nhưng là lại vẫn có thể khắc chế. Thế nhưng đang đối mặt giả trảo thời điểm, cái loại này tín ngưỡng tình, trực tiếp bạo phát. Mà cùng lúc đó, trên khán đài cũng có một người giống nhau, đó chính là ạ xà mì tỷ tỷ Mai A. Cái kia thỏa đáng ban đầu ở U Dù Mạ Kỳ quần đảo đại tái bên trên đảm nhiệm thần con người. Như vậy tiếp tục tranh tài đi, cả dù hạ lạnh nhạt mở miệng nói. Đối với các nàng hiểu lầm, cả dù hạ cũng sẽ không cùng bọn họ nói rõ, cái gì lù gì ạ không phải hải chi thần, không phải mỗi một con lù gì ạ cũng có thể bị trở thành hải chi thần. Cả dù hạ sẽ không ngốc đến cùng với các nàng giải thích, huống chi, năm đó xạ cụ gì ấy bộ tộc tín ngưỡng chính là Ars, cái này cũng chưa tính là lệch lạc thần điểu lại danh trên cao công kích. Cả dù hạ hướng về phía Ars lớn tiếng hô. Anh dũng chim ạ xạ mì cũng hướng sở hoàn nạ lớn tiếng hô. Còn có một chương liền thành đô quyển liền kết thúc, buổi tối chính là thành đô cuốn phần cuối tắt hoa.